Động Đình Hồ Ngoại Sử, hồi thứ 58. Bây giờ nàng đã nghe ai, gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào. Khất Đại Phu nói: Tên Trần Liễn kia có một nội công âm nhu giống hệt nội công của phái Long Biên, nhưng y lại dùng năm thứ nọc độc là nọc rắn, nọc rết, nọc bồ cạp, nọc nhện độc, nọc tầm muối hoặc là với phân quạ và ma hoại. Năm loại độc này khi trộn với phân chim quạ sẽ giữ nguyên chất độc trong người, thêm ma hoàng để độc dễ nhập vào da người. Trong năm thứ nọc độc, mẫu thú nhập vào một tạng của một người, nọc rắn nhập vào tâm, nọc rết nhập vào phế, nọc bồ cạp nhập cán, nọc nhẹ nhập tỳ, nhọc tâm nhọc thận, vì vậy không có cách gì cứu chữa. Chu Bá hỏi: Sư phụ, tại sao nội công phái Trường Bạch lại giống nội công phái Long Biên mà hai bên ở cách nhau hàng mấy vạn dặm? Khất Đại Phu thở dài: Tất cả cùng một nguồn gốc mà ra. Nguyên khi Phạm Thiên Hầu Lý Thân cầm đầu anh hùng lĩnh nam sang đấu trước sân rồng Tần Thủy Hoàng, trong đó có 9 người đệ tử của ngài. Ngài ra lệnh khởi diễn cuộc đấu. Ngày đầu chỉ lấy hòa, thỉnh thoảng mới tấn công để đối phương trả hết sở truyền ra. Rồi tối về, thầy trò tóm tắt tất cả chiêu thức của họ lại, tìm lấy một yếu quyết võ công đưa ra thế ta. Sau hơn 15 ngày đấu, thầy trò và Kiếm Hầu tìm ra khắp Trung Nguyên chỉ có 18 nguyên tắc võ, hầu hết đều thiên về dương cương. Một lần nữa ngài tìm ra thứ nội công âm nhu, phá nội công dương cương của Trung Nguyên. Nội công âm nhu này chỉ cần luyện một năm có thể phá người luyện võ công dương cương đã tập đến 5 năm. Ngài đem nội công ra dạy cho tất cả 5 người. Sau khi đánh Hung Nô, xây bạc Lý Trường Thành xong, ngài cùng đệ tử trở về Âu Lạc. Tần Thiếu Hoàng giữ nhi đệ tử của ngài là Trần Mạnh Chi lại, lĩnh chức nội giám hiệu úy thống lĩnh cấm quân. Trần Mạnh Chi được phong hầu lấy vào Hưng Nguyên, sinh con đệ cái vùng Trường Bạch, lập môn phái dạy học trò. Đời thứ 5 thì đổi khác, Phan Huy được sư phụ sai đi tiểu trừ một bọn dùng thuốc độc giết người, vô ý bị chúng bắt. Chúng dùng nọc độc để tra khảo y phải khai ra bí quyết của võ công. Y vận công chống độc, nội công y cao, y lại thông minh, nên dù bị kẻ thù dùng thứ tự năm thứ độc, y chống được cả. Cuối cùng kẻ thù lấy phân chim bắt ăn, để phân chim cùng chất độc hành hạ y. Y vận công chống lại đến nỗi mê man, kẻ thù xả y chết, nấu ma hoàng đổ vào cho y uống. Trong cơn mê tỉnh, y vẫn vận công chống độc. Hai hôm sau y tỉnh dậy trong đêm, thấy người khỏe mạnh như thường, nội lực tăng tiến. Y vận công phá gông cùng tìm giết kẻ thù. Khi vận trưởng giết kẻ thù, thấy mùi tanh hôi bốc ra, kẻ trúng trưởng bị đau đớn khủng khiếp rồi mới chết. Y trở về phúc trình sư phụ. Sư phụ khuyên y bỏ lối độc trưởng, y không nghe, cứ bí mật luyện. Cho đến một hôm bị sư phụ bắt được, đuổi y ra khỏi sư môn. Phan Sùng tức là Xích Mi là hậu vệ của y. Đào Kỳ ngồi im, bây giờ mới xen vào: Cùng gốc ở Vạn Tín Hầu, tại sao phái Trường Bạch, Lâm Biên, rồi Tản Tiên, rồi Cửu Chân lại khác nhau? Khất Đại Phu thở dài: Tiểu hữu bối hỏi câu này thật phải. Nguyên khi rời khỏi Trung Nguyên về Âu Lạc, Vạn Tín Hầu chế ra nội công âm nhu, Trần Mạnh Chi học được nội công này, vì vậy nội công âm nhu phái Trường Bạch giống nội công phái Long Biên. Ngừng một lúc, ông tiếp: Khi về đến Âu Lạc, ông tập trung hết các chiêu thức ngoại công như quyền, chưởng của các phái Trung Nguyên. Ngài dạy đệ tử là Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung, vì bấy giờ Vũ Bảo Trung lĩnh chức tư mã của Âu Lạc, thống lĩnh quân đội. Người thống lĩnh quân đội cần phải học võ công phá võ công Trung Nguyên để đánh giặc ngoại xâm. Muốn sử dụng những võ công phá võ công Trung Nguyên đó, phải học nội công dương cương. Vì vậy Vạn Tín Hầu chế nội công dương cương, khắc chế nội công Trung Nguyên cho phù hợp với chiêu thức khắc chế võ công của Trung Nguyên. Con cháu đệ tử của Trung Tín Hầu sau lập ra phái Cửu Chân. Phái Cửu Chân thường định lập tránh đụng chạm với người Việt, mà chỉ chú ý đến chống ngoại xâm. Vì vậy đời đời được anh hùng lĩnh nam kính trọng. Chu Bá gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Sư phụ, thì ra là như vậy. Trước đây con lấy làm lạ rằng võ công Cửu Chân, Song Kiệt không hơn chúng con làm bao, nhưng Đinh Hầu, Đào Hầu được chúng nhân tôn phục, kính trọng tuyệt đối hơn hẳn nhạc phụ con là Lục Trúc tiên sinh, chính vì y đức yêu nước chống giặc. Khất đại phu gật đầu. Đúng thế, đất Lĩnh Nam mình người ít đất rộng, bên cạnh Trung Nguyên người đông đất hẹp, họ luôn muốn chiếm đất mình. Vì vậy người Lĩnh Nam đặt võ đạo chống ngoại xâm lên hàng đầu. Ai chống đạo ngoại xâm thì được kính trọng. Để ta tiếp Vạn Tín Hầu dạy con cháu nội công Âm Nhu chiếm pháp thần thông, con cháu người lập ra phái Long Biên. Vì vậy nội công Long Biên với Lộng Trường Bạch giống nhau. Tuy nhiên người tập võ công cửu chân muốn luyện võ công Long Biên cũng dễ dàng, vì cùng một nguồn gốc. Do đó Đào Tư Hữu gặp sư huynh Nguyễn Phan được sư huynh dạy Long Biên kiếm pháp mà chỉ có mấy ngày là luyện xong. Còn cháu Phương Dông lấy dòng rồi luyện võ công cửu chân cũng thành công như thế. Việc Đào Kỳ học kiếm pháp của Nguyễn Phan dạy lại cho Phương Dung ai cũng biết. Còn chuyện Phương Dung được chồng dạy võ công cửu chân thì không ai biết. Nay nghe Khất đại phu nói, mọi người ngơ ngác nhìn nàng. Phương Dung xấu hổ hỏi: Tiên sinh, sao tiên sinh biết cháu luyện võ công phái cửu chân? Khất đại phu cười: Cái gì mà ta không hiểu, nội công của cháu thuần âm nhu, khi đối chưởng với Dương Cương bao giờ cũng lại lùi lại một bước hóa giải kinh lực của đối phương. Nhưng mấy lần cháu xuất thủ ngoài trận tuyến, ta thấy cháu vận Dương Cương chống kinh lực đối thủ không chịu lùi bước, rồi sau đó đổi ra âm nhu xuất kiếm chiêu, thì ta biết cháu luyện võ công Dương Cương cùng kiếm chân. Đô Dương gật đầu bái phục: Tiên sinh quả là một tiên ông như người đời gọi. Tiên sinh chỉ liếc mắt mà đã biết rõ nguyên ủy mọi việc. Thưa tiên sinh, cháu còn một chuyện thắc mắc, là bộ Văn Lang có võ học Kỳ Thư, rõ ràng do Phò Mã Sơn Tinh chép ra, tức gốc của võ công Văn Lang, tại sao trong đó lại lẫn võ công của Vạn Tín Hậu? Khất đại phu nhìn Đào Kỳ nói: À, điều này thì Đào Tiểu Hữu rõ biết rõ hơn ta. Nguyên khi An Dương Vương đánh nhau với Hùng Vương, Phò Mã Sơn Tinh đấu với Vạn Tín Hậu. Sơn Tinh dùng võ công Tản Viên Dương Cương, lấy căn bản là Phục Ngưu Thần Chưởng. Còn Vạn Tín Hầu dùng Long Biên kiếm pháp âm nhu mà thắng. Khi chiếm được Văn Lang, Vạn Tín Hầu cướp lấy cây đồng côn tượng trưng uy quyền của Hùng Vương, trong đó ghi chép võ công Tản Viên, tức là võ công Văn Lang. Ngài đem ra nghiên cứu, thấy võ công Tản Viên đạt đến cao độ bậc nhất Dương Cương. Ngài tiết cho một rẻ cho một kho Kỳ Thư võ học. Ngài ngồi ngẫm nghĩ chế ra 36 chiêu âm nhu cùng tên với 36 chiêu Dương Cương, nhưng nội công lại thuộc âm nhu, cách vận sức chiêu số hoàn toàn khác với chiêu kia. Ngài khắc thẻ đồng, bỏ chúng vào trong cây đồng côn. Cây đồng côn sau đó thuộc đại đệ tử của ngài là Trung Tín Hầu, Trung Tín Hầu toàn quốc. Cây gậy vẫn để bên đền thờ ngài. Đào Tử Hữu có cơ duyên khám phá ra mà học được đủ cả 36 chiêu Phục Ngưu Thần Chưởng, cả cương lẫn nhu. Tiên Yên nữ hiệp hỏi: Thúc phụ, cháu thấy có điều kỳ lạ là cây côn đồng chứa 200 thẻ đồng bên trong, vậy mà từ Trung Tín Hầu đến Đào Kỳ sử dụng, tại sao không có tiếng kêu lóc cóc? Đã có tiếng kêu thì người cầm cây côn phải khám phá ra chứ. Đào Kỳ trả lời: Khi cháu sử dụng cây côn đồng đấu với Vũ Hỷ là thấy hơi khác lạ. Cháu dùng kiếm gỗ vào thấy lạnh cạnh, lúc thợ rèn cho gậy vào lửa đốt, mối hàn ở đầu gậy chảy ra, nắp gậy lọt khe hở. Cháu dùng dao cậy thì thấy bên trong ngoài 200 thẻ đồng còn chứa đầy cát, chính cát làm cho gậy với thẻ đồng không gây tiếng động. Chu Bá thắc mắc: Trước nhạc phụ con là Lục Trúc tiên sinh chỉ biết có 12 chưởng trong 36 chiêu Phục Ngưu Thần Chưởng, cả 12 chiêu đều thuộc Dương Cương, không có chiêu nào thuộc âm nhu cả, là tại sao? Khất đại phu đáp: Vạn Tín Hầu chế ra nội công chưởng pháp Phục Ngưu Âm Nhu, chứ ngài không sử dụng được chưởng pháp bằng Dương Cương, vì ở đời làm gì có người vừa luyện được âm nhu lẫn Dương Cương một lúc bao giờ. Do đó bí lục Phục Ngưu Thưởng Thần âm nhu chỉ có Vạn Tín Hầu biết được, còn Phục Ngưu Thần Chưởng Dương Cương chỉ có đệ tử Tản Viên biết sử dụng. Nhưng dần dà chưởng pháp bị mai một đi, một chưởng này chưởng mỗi chiêu phát ra kinh lực mạnh vô song, đánh từng chiêu một địch có thì giờ xen vào phản công. Nếu thuộc cả 36 chiêu sử dụng như mây trôi nước chảy, như thành đồng bách sắt, đối thủ không sao trở tay kịp. Thế rồi Đào Tiểu học nội công Dương Cương của chủ chân, y có kỳ duyên tìm được bộ Văn Lang võ học Kỳ Thư, y không hiểu ấp giáp gì cứ tự luyện vậy. Y luyện cả Dương Cương lẫn Ngâm Nhu, khi luyện sắp thành thì gặp ta đem lý thuyết hòa hợp chân khí đào luận với y, y tìm cách hợp hai thứ nội công lại không được. Trong lần thám thính Thái Hà Trang, y đấu nội lực với Phong Châu Song Quái. Giữa lúc nguy nan, y đâm liều bật sức cơ như cùng lúc không hờ thành công đánh Song Quái bị thương nặng. Đào Kỳ nói: Khất đại phu, hồi đầu cháu chỉ có thể phát chiêu hoặc dương hoặc âm. Sau lần đó cháu có thể phát ra một lúc tay phải dương, tay trái âm hoặc ngược lại. Hiện cháu vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó hậu thế có người tài trí phát minh ra phương thức hòa hợp đang giao chiến, thì dù bên tay phải hay trái phát chiêu khi âm khi dương, như vậy có lúc cả hai đều dương cả, hoặc hai bên đều âm, hoặc bên âm bên dương, rồi thành lệnh đổi ngược lại. Sau khi nghe các đại tôn sư võ học bàn luận võ công, nàng biết thân phận võ công mình kém nhất nên chỉ ngồi nghe, bây giờ mới xen vào: Thái sư thúc, cháu có một thắc mắc mà cho đến nay không giải đáp được. Hồi đại hội Tây Hồ, Quế Hoa Quỳnh Hoa còn là hai cô gái võ công kém cháu và Hoàng sư tỷ xa. Thế rồi hơn hai năm nay võ công hai người cao đến độ cháu không ngờ. Trong trận đánh Dương Bình Quan Võ Đô, Phùng sư tỷ dùng hai người như là chiến tướng xung trận, cháu thật không hiểu nổi. Khất đại phu cười: Cháu không hiểu là phải. Từ trước đến giờ ta chỉ biết có 16 chiêu phục ngưu dạy cho Quế Quỳnh, công lực chúng lại thua cháu xa, sử dụng phục ngưu thần trưởng làm sao phát huy được. Kịp đến khi Đào Tư Hữu đây có lòng quảng đại, đem tất cả bộ Văn Lang Vũ Học Kỳ Thư trao cho ta nghiên cứu, ta dạy cho chúng nội công dương cương của Văn Lang, rồi dạy chúng sử dụng đủ 36 chiêu phục ngưu thần trưởng. Trong 36 chiêu nếu chúng sử dụng rời rạc khi đấu với cháu, chỉ vài chưởng là cháu đã thắng chúng. Nhưng chúng sử dụng đủ 36 chiêu, chiêu này đối với chiêu kia, thành ra một dây liên miên bất tuyệt như thành đồng vách sắt, nên võ công đã trở thành huyền ảo vô song. Phương Dung hỏi: Trong trận đấu Tây Hồ, cháu thấy tiên sinh dùng một thứ nội công kỳ lạ, không phải của tán viên, thắng Lục Trúc tiên sinh, phải chăng là do tiên sinh chế ra? Khất đại phu ngoắc tay cười: Cháu thông minh thật. Nguyên ta hợp với y học và võ học, ta thấy luyện nội công mãi thì khí tức vận ra tay, nhưng nó lớn như một cái cột, sức không mạnh. Vậy tại sao không phát ra từng kinh lạc một, có phải mạnh hơn không? Sau bao nhiêu năm luyện tập, ta biết vận khí vào từng kinh một. Ta nhận thấy rằng đốc mạch tổng hợp với kinh dương, nhâm mạch tổng hợp với kinh âm, ta vận luyện khí lân lưu theo đốc mạch, rồi dồn tay một lúc, kinh lực mạnh khủng khiếp. Ngược lại, chân khí tụ vào nhâm mạch rồi vận ra bàn tay, thì hóa ra chân khí là nhu. Ta luyện thành công phương pháp này nên trước đây bản lãnh ta thua sư đệ rất xa, mà hôm ở Tây Hồ ta đánh mất hết võ công là thế. Y dồn chân khí ra tay như một cây cột, còn ta thu về đốc mạch rồi ồn xa cách huyệt kinh dương, ở tay là thủ dương minh đại trường kinh, thủ thái dương tiểu trường kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Vì vậy dương kình ta với sư đệ ngang nhau. Ta biết vận khí vào đơn điền đưa đến nhâm mạch, chuyển qua ba kinh âm, ở tay là thủ thái âm phế kinh, thủ thái âm âm thiếu tâm kinh, thủ khuyết âm tâm kinh bào kinh, kinh lực thành ra như hòa. Khi đệ sư đệ dồn chân khí dương cương sang ta, ta để các chân khí đó đổ vào kinh dương, chuyển về đốc mạch đương sang nhâm mạch. Bao nhiêu chân khí của sư đệ dồn vào người ta, ta hóa mạnh, còn sư đệ kiệt quệ như thế. Chu Bá hỏi Đào Kỳ: Đào Tam Lang, tôi nhớ một hôm ở Thái Hà Trang, một mình ngươi đấu nội lực với Phong Châu Song Quái, chỉ một lúc sau Song Quái đều bị kiệt lực. Đó có phải là ngươi dùng phương pháp của sư phụ tôi phải không? Đào Kỳ gật đầu: Hôm đó tôi mới gặp tiên sinh, được người mang về chữa bệnh cho, rồi chúng tôi thảo luận về võ học, y học. Do đó tôi học được phương pháp này của người. Trong lúc đấu với Song Quái, nội lực tôi chỉ có thể ngang với một quái, mà phải đấu với hai người. Vì vậy trong lúc nguy cấp, tôi áp dụng liệu cú dọa mà thắng. Do đó tôi phát huy được nội lực âm dương một lúc. Trương Minh Đức lại hỏi: Đào đại ca, tôi nhớ có lần Thường Quy kể rằng đại ca dùng một chiêu trong phục ngu thần trưởng là ác ngu nan độ, nhưng không có một chút kinh lực nào đối với đại sư bá Đức Hiệp, khiến người phải bị kiệt lực. Có phải đại ca dùng chiêu âm nhu của Vạn Tính Hầu không? Đào Kỳ gật đầu: Đúng đó, tôi học được 36 chiêu phục ngưu thần trưởng trong độc cô, nhưng tôi chỉ có thể vận khí ra tay phải dương, tay trái âm hoặc ngược lại. khi giao đấu với Lục Trúc Thương Sinh ngoài hải đảo để cứu thân phục tôn. Tay trái tôi phát triển âm nhu, tay phải tôi phát triển dương cương. Vì vậy tôi thắng người chỉ có trong 3 chiêu là thế, chứ thực sự nội công tôi lúc bấy giờ còn kém người xa. Đô Dương khâm phục. Đào Hiền Đệ, nếu một ngày nào đó Hiền Đệ có thể tay phải đang phát chiêu dương thì linh phát chiêu âm, ngược lại tay trái cũng thế, thì trên thế gian này không ai có thể là đối thủ của Hiền Đệ nữa, phải không? Khất Đại Phu thêm vào. Khó lắm, khó lắm. Như khi tay trái đang vận dương cương, muốn chuyển qua âm nhu hay ngược lại, phải mất 4 tiếng đập tim, có khác gì đưa đầu cho đối phương khác. Vì vậy chỉ có thể để tay phải vận dương cương, tay trái vận âm nhu là đã cao lắm rồi. Chứ còn đang phát chiêu bên phải từ dương sang âm, bên trái từ âm sang dương, muôn ngàn lần khó khăn. Khó khăn là đang từ dương, từ âm muốn đổi ngược lại, phải hóa giải tân khí đã vận trong người là đã. Làm sao mà hóa giải được? Trần Công Minh hỏi. Như huyền âm độc chưởng của Trần Lữ đánh vào người sư muội đây, chân khí âm nhu, độc khí nằm ở tay. Vậy với nội công dương cương của Đào Tam Lan, có thể đẩy được độc chất của sư muội ra ngoài không? Khất Đại Phu lắc đầu. Ta đã nghĩ đến điều đó. Bây giờ ta dùng nội công dương cương đẩy vào thủ tam dương kinh của Tiểu Yên, lập tức chất độc lại chạy sang thủ tam âm kinh và ngược lại. Vì người nên biết trong lục kinh tam, thủ tam âm, thủ tam dương, mỗi kinh âm dương đều có lạc mạch thông với nhau. Như thủ thấy á, âm phế kinh tại huyệt liệt khuyết có lạc mạch thông sang thủ dương minh đại trường kinh, trái lại thủ dương minh đại trường kinh tại huyệt thiên lịch có lạc mạch thông thủ thái âm phế kinh. Phương Dung sáng mắt lên nói, nếu như tiên sinh vận khí đẩy vào thủ tam dương, Đào Tam Lan đẩy vào thủ tam âm, như vậy độc sẽ chạy ra khỏi người phải không? Khất Đại Phu lắc đầu. Không được, hoàn toàn không được. Phương Dung xịu mặt xuống hỏi, thưa tiên sinh tại sao thế? Khất Đại Phu nói, độc chất khi nhập vào tay theo kinh mạch nhập tạng phủ, nếu ta dùng chân khí thúc vào tạng phủ, độc đẩy được ra, nhưng Tiên Yên sẽ bị nát tạng phủ mà chết. Muốn chữa bệnh này phải có cách gì? Biết đám độc khí đó trở thành không trong người mới khỏi bệnh. Khất Đại Phu móc trong bọc ra một hộp thuốc đưa cho Tiên Yên nữ hiệp. Cháu hãy cầm hộp thuốc này, mỗi ngày uống 3 viên vào lúc sớm mai, 3 viên vào lúc tối. Tuy không chữa được bệnh cho cháu, nhưng cháu cũng đủ sức chống bệnh, không đến nỗi bỏ mạng. Trong thời gian đó ta tìm bắt tên Trần Lữ kiếm thuốc giải cho cháu. Tiên Yên nữ hiệp cũng biết sơ về thuốc, bà hỏi, thúc phụ, thuốc này tên là gì vậy? Khất Đại Phu cười. Thuốc không có tên, do ta chế ra. Nguyên vùng núi Tản Viên có nhiều mũi, mũi đốt người lên cơn sốt rét cách nhật. Nguyên do vì mũi chất hút chất độc có ở cây cỏ trong rừng, khi nó đốt vào đầu tiên dùng vòi châm vào da, nhả chất độc vào người theo vòi rồi mới hút máu. Chất độc đó vào máu chạy khắp cơ thể, chất độc của mũi và máu làm huyết bị hư hoại, chất độc theo máu vào can, tỳ, tâm. Tâm bị chất độc vào làm thành bệnh. Y Kinh nói rằng tâm chủ thần trí, khi tâm có chất độc thần trí u mê, tỳ bị chất độc vào không hoạt động đều, do vậy công năng sinh huyết kém đi, người hóa ra vàng vọt, can bị chất độc thì sưng lớn, vì vậy người bị mũi đốt vào làm mới làm cho gan sưng lớn, bụng họ thường trướng lên. Ông nhìn Tiên Yên nữ hiệp nói, ta dùng hà thủ ô pha lẫn với quế chi phục linh đạo nhân chế ra thứ thuốc này. Hiệu năng của hà thủ ô là ích tủy thiêm tinh điều hòa lao huyết, như vậy được coi là bị chính để trị bệnh hoại huyết do chất độc. Nó có khả năng chống độc ở tâm, tỳ, can, còn phục linh để bổ tỳ đẩy thấp ra ngoài, đào nhân an thần ngủ được, bổ tâm huyết, còn quế chi thông dương cũng là một chất để chống độc. Tiên Yên nữ hiệp bỏ 3 viên thuốc vào miệng nuốt, bà ngồi nhắm mắt vận khí, một lát thì sắc mặt bà hồng hào, hơi thở nhẹ nhàng, bà nói, thuốc của thúc phụ thật là thần diệu. Khất Đại Phu nói, ta cần phải bắt tên Trần Lữ khảo nó, bắt khai ra phép luyện huyền âm thần trưởng, rồi nghiên cứu ra phương pháp cử độc hầu cứu những người khác trong thiên hạ. Phương Chi, cháu ngồi im, nhắm mắt buông thả kinh lực để ta vận khí chuyển bớt chân khí độc ra ngoài cơ thể của cháu, có như vậy mới không nguy hiểm. Tiên Yên nữ hiệp ngồi xếp chân nhắm mắt dưỡng thần. Khất Đại Phu bảo Đào Kỳ, này bạn nhỏ, người vận khí âm nhu về đơn điền, chuyển qua nhâm mạch, đưa lên thượng tiêu, rồi phát ra ở thủ khuyết, âm tâm, bào kinh, phát lệnh nam chỉ tại huyệt trung xung cho ta xem thử. Đào Kỳ nói: Thưa tiên sinh, hôm trước tiên sinh phát minh ra lệnh nam chỉ pháp đặt trên nguyên tắc. Một là vận khí ra dương kinh rồi chuyển chân khí vào lạc mạch, xuất chỉ ở tỉnh huyệt âm kinh. Như chúng ta vẫn dẫn khí vào kinh tam tiêu, không xuất chỉ ở huyệt quang xung mà lại phát ra ở huyệt trung xung. Hai là vận khí ra dương kinh rồi xuất chỉ ở tỉnh huyệt của nó. Như vậy vận khí ở thủ dương minh đại trường kinh rồi xuất chỉ ở huyệt thương dương. Đúng, vì vậy lĩnh nam chỉ là chỉ pháp dương cương. Ta không tập nội công âm nhu, tiểu hữu đã tập rồi, vậy tiểu hữu thử vận nội công âm nhu rồi chuyển qua âm kinh phát triển xem sao. Đào Kỳ ngồi ngay ngắn, vận khí cho lưu thông khắp vòng tiểu chu thiên. Lập tức trên đầu chàng có một làn khí trắng mờ mờ bốc lên. Chàng quy liễm chân khí vào đơn điền, đưa lên thượng tiêu chuyển vào tâm bào, rồi dẫn tới vai theo thủ khuyết âm tâm bào kinh tới đầu ngón tay. Ngón tay chàng run lên mãnh liệt. Chàng đưa tay lên phát chỉ nhưng không kết quả. Chàng lại vận khí một lần nữa, lần này tay rung động mãnh liệt. Chàng chìa ngón tay lên không, chỉ lực phát ra xì một tiếng, tiếp theo tiếng choang rất lớn, khắp phòng phủ một luồng khí lạnh kinh người. Thì ra Đào Kỳ ngồi gần bệ thờ, lúc chàng phát chỉ, chúng phải bắt hương bằng đồng, bắt hương bật tung khỏi bàn thờ. Phương Dung đứng lên nhặt bắt hương để lại chỗ cũ, thấy thủng một lỗ bằng đầu ngón tay, khất đại phu vỗ tay reo: Thành công rồi, từ nay ta đặt dương chỉ là lĩnh nam cương chỉ, còn âm chỉ là lĩnh nam huyền âm chỉ. Bây giờ Đào tiểu hữu vận khí dùng ngón tay ấn ưu huyệt dũng tiền dưới bàn chân phương chi, vận huyền âm chỉ đẩy ngược lên. Đào Kỳ tuân lời đứng trước mặt tiên yên nữ hiệp, chàng quỳ xuống vận huyền âm chỉ, đẩy vào huyệt dũng tuyền của bà. Lập tức người bà rung động mãnh liệt, khói trắng bốc lên đỉnh đầu như một làn sương. Giữa lúc đó thì khất đại phu chĩa ngón tay trỏ phát ra lĩnh nam chỉ đến veo một cái vào huyệt đại trùy của bà. Người bà đang lạnh toát, bỗng thấy nóng bừng lên. Hai luồng âm dương chỉ của Đào Kỳ và khất đại phu dồn vào người bà, hòa hợp làm một, khiến bà cảm thấy cái đau đớn của độc trưởng từ từ tiêu tan. Một lát sau, người bà toát ra mùi hôi tanh không thể tưởng tượng được. Khất đại phu hô lớn: Ngưng lại! Đào Kỳ thu nội lực lại, khất đại phu giảng: Chúng ta dùng âm dương chỉ đẩy chất độc ra ngoài người phương chi, song chỉ tạm thời không nguy hiểm mà thôi. Từ khi Mã Việt đi rồi, mọi người xoay quanh câu chuyện võ công khử độc. Bây giờ Phương Xung mới có dịp hỏi Trần Công Minh: Sư bá, tại sao sư bá và các vị sư huynh ngũ phương thần kiếm lại đi chung với nhau? Giữa đường gặp Mã Việt trong trường hợp nào để xảy ra cớ sự? Trần Công Minh kể lại tất cả chi tiết xảy ra, từ khi Nghiêm Sơn đem quân đánh thục, cho tới khi Trương Trắc trở về lĩnh Nam, cùng những biến chuyển xung quanh việc Hàn Tú Anh. Phương Dung tuy thông minh, giỏi điều quân, nhưng những suy nghĩ sâu xa về quốc sự, nàng thua xa Trương Trắc và Trương Nhị. Nàng hỏi: Như vậy Trương Sư Tỷ cùng các vị sư thúc sư bá cùng quyết định rằng chúng ta phải làm bằng này việc. Thứ nhất, cho Quang Vũ biết mẹ đẻ là Hàn Tú Anh. Hàn Tú Anh là mẹ nuôi của Nghiêm Đại Ca. Chính Nghiêm Đại Ca đã nghe lời nhũ mẫu cứu Quang Vũ. Thứ nhì, cho Quang Vũ biết vụ này để gây cho trong triều Hán hai phe là phe Thái Hậu, phe Quang Vũ xung đột nhau. Như vậy triều Hán sẽ yếu đi để Thục có thì giờ củng cố các vùng mới chiếm. Thứ ba, cứu bằng được Hàn Tú Anh đưa về lĩnh Nam làm con tin, khiến Quang Vũ không dám xâm lăng lĩnh Nam. Hầu chúng ta có thời giờ củng cố binh lực, chia ba thiên hạ với Quang Vũ. Thứ tư, cứu Nghiêm Đại Ca, đưa về làm hoàng đế, phục hồi thành một nước hùng mạnh, chịu điều kiện xưng thần với Quang Vũ, như An Dương Vương đối với Tần Thủy Hoàng xưa kia. Còn nếu như Quang Vũ cứ nhất định chiếm lĩnh Nam, chúng ta cùng Công Tôn Thuật đánh thẳng lên Lạc Dương. Trần Công Minh gật đầu: Sách lược thì như thế, còn chi tiết thì Trưng Nhị, Vĩnh Hoa với cháu thực hiện. Phương Dung suy nghĩ rồi nói: Như vậy chúng ta phải làm ngay ngày mai mới kịp. phải ra tay trước khi Mã Thái Hậu tìm được Hàn Tú Anh. Chúng ta cần có một phái đoàn đột nhập hoàng thành, nói cho Quang Vũ biết mẹ mình đang bị Mã Thái Hậu truy lùng. Y có thể ra lệnh cho các nơi không tuân mật chỉ của Mã Thái Hậu. Trong khi đó, chúng ta cùng tìm Hàn Tú Anh. Cũng đêm nay, chúng ta cứu Nghiêm đại ca ra khỏi nhà tù. Nội trong một ngày phải làm xong. Nếu không, sáng ngày thứ ba, quân của Hoàng Sư Tỷ và Thái tử Công Tôn Tư tới Trường An, đạo của Sư Bá, Cao Cảnh Minh tới Thiên Thủy, thì hỏng mọi sự. Nhất là ngăn làm sao không cho Mã Viện yết kiến Quang Vũ trước khi quân Thục tới Trường An. Tiên Yên nữ hiệp nói: Thế này, cứu Nghiêm Sơn thì Phương Xung, Khất Đại Phu, Đô Dương, Chu Bá, còn yết kiến Quang Vũ thì Trần Sư Huynh, Ngũ Phương Thần Kiếm, Đao Kỳ và tôi. Tuy nhiên cần đề phòng lỡ chúng ta bị bắt hết, còn có kẻ báo cho mọi người biết. Vậy Đặng Sư Đệ cùng với Cao Sư Huynh, Giao Chi, Cảnh Nham, Cảnh Khê, Trương Minh Đức ở đây đợi tin tức. Nếu sau một ngày không thấy chúng ta về, phải sai Thần Ưng mang thơ cho Hoàng Thiều Hoa. Mọi người tiếp tục đi ngủ. Sáng hôm sau, vừa thức giấc, Giao Chi đã kêu lớn lên: Lưu Thương, Phùng Dĩ với Trương Minh Đức đâu rồi? Từ lúc vào miếu, Phương Xung trói Phùng Dĩ, Lưu Thương vào gốc cây phía sau, giao cho Trương Minh Đức canh gác. Bây giờ nghe Giao Chi nói vậy, nàng chạy ra phía sau, thấy mất hai con ngựa, dây trói Phùng Lưu bị cắt đứt bỏ ở đó. Mọi người đổ ra tìm dấu vết, chúng thấy xác Trương Minh Đức bị bóp cổ chết, quẳng ở bụi cỏ. Trên cổ còn có vết tím bầm. Đô Dương thở dài: Chúng ta sự để hai tên đó cọ tay vào cây làm đứt dây trói. Chúng thừa dịp bóp cổ Trương Minh Đức, ăn cắp ngựa chạy trốn. Chắc chúng chạy trốn về Trường An. Ngày mai là ngày chặn, Quan Vũ không thiết triệu. Vậy chúng ta cần hành động gấp, bởi ngày kia Quan Vũ thiết triệu, Phùng Lưu sẽ tâu hết kế hoạch của chúng ta cho Quan Vũ. Cả đoàn vội vã lên ngựa hướng Trường An tiến. Trời vừa sáng, cửa thành mở, mọi người vào trong. Đô Dương dẫn cả đoàn đến nhà một người thân trong trang trại lớn phía đông thành. Tới nơi, Đô Dương lấy vải vẽ bản đồ các cung trong thành Trường An. Tiên Yên nữ hiệp nói: Bây giờ chúng ta ăn rồi đi nghỉ, đợi tối hãy hành động. Chu Bá, Đô Dương thông thuộc đường lối cùng cung cách của cấm binh, sẽ cùng Phương Xung, Khất Đại Phu giả làm cấm quân, tìm chỗ giam Nghiêm Sơn cứu y ra. Cần nhất đừng để lộ tung tích, tránh giao tranh. Bất đắc dĩ phải giao tranh thì tìm cách chạy vào hoàng cung. Đặng Đường Hoàn ngạc nhiên: Chạy vào cấm cung ư? Như vậy hóa ra là nguy hiểm ư? Phương Xung đáp: Sư bá, đúng đấy, khi lộ tung tích, chúng ta chạy vào hoàng cung ẩn náu, dễ gì chúng tìm ra. Chứ nếu cứ trên đường chạy, chúng sẽ đưa quân đuổi bắt, dù có cánh cũng không thoát. Tiên Yên nữ hiệp tiếp: Trần Sư Huynh với tôi, Ngũ Phương Thần Kiếm và Đào Kỳ lén vào cung giữa đêm yết kiến Quang Vũ, trình bày vụ Hàn Tú Anh. Giao Chi bàn: Cháu là gái còn nhỏ tuổi, để cháu đi dò thám tin tức trong thành Trường An, chắc chúng không nghi ngờ gì, biết đâu chẳng có biến chuyển gì chăng. Tiên Yên nữ hiệp gật đầu: Được, cháu đi, ta cho Đô Dương theo cháu để tiện giúp đỡ. Giao Chi lấy ngựa cùng Đô Dương đi. Hai người cưỡi ngựa dạo khắp thành Trường An. Trường An là kinh đô thời Cao Tổ nhà Hán xây cất lên, trải qua mười mấy đời vua, đến đời Vương Mãng cướp ngôi, Quang Vũ rời đô về Lạc Dương. Tuy thành bị cơn binh lửa vừa qua, nhưng đã kiến thiết lại, dân cư đông đúc phồn thịnh. Hiện Quang Vũ ở Trường An, y mang theo 20 vạn quân đóng trong thành 10 vạn, còn 10 vạn đóng ở Hàm Dương, cố đô nhà Tần, cách Trường An khoảng 40 dặm. Còn quân sĩ của Tần Vương trấn thủ Trường An, đóng ở Phù Phong, Vị Nam. Trong thành, binh tướng đi lại rầm rập, dân chúng vui vẻ. Bọn binh sĩ thấy Giao Chi, Đô Dương mặc quần áo sang trọng, tư thái khác thường, cho rằng họ là một cặp vợ chồng quan tước, không dám gây sự. Đối với Giao Chi, Trường An là một thế giới mới lạ, cái gì nàng cũng hỏi, cũng muốn xem, muốn mua. Trong khi đó, Đô Dương tuổi đã trên 30, kinh nghiệm đời nhiều, nhất nhất, Giao Chi muốn gì chàng cũng chiều hết. Chàng làm thái thú Phù Phong một thời, vàng ngọc không thiếu, đi đến chiều, Giao Chi đã mua sắm đủ thứ. Bản tính phụ nữ bao giờ cũng thế, thích mua sắm tất cả những loại quần áo, lụa là khác lạ. Giao Chi mua một lúc hơn 10 tấm lụa gấm khác nhau. Nàng là đệ tử Sài Sơn, khéo tay. Nàng định may mấy bộ quần áo gửi về biếu bố mẹ. Nàng thân với Phùng Vĩnh Hoa, Phương Xung, Thiều Hoa và Trưng Nhị. Nàng muốn may cho mỗi người mấy bộ nữa. Đô Dương thấy nàng mua nhiều lụa, thản nhiên như không. Chàng chỉ biết đi theo trả tiền, chất lên ngựa. Giao Chi xuất thân là con gái yêu của Lạc Hầu, tiền rừng bạc biển đã quen, nàng tiêu tiền không cần tính toán. Đang đi, tự nhiên Giao Chi hỏi: Đô đại ca này, đại ca làm tới thái thú, tước phong hầu, tại sao đại ca không lấy vợ đi? Đô Dương thủng thẳng trả lời: Lúc đầu bạn tính thích giang hồ, tôi theo Nghiêm đại ca sang Trung Nguyên, rồi giúp Quan Vũ. Tôi đâu có muốn được phong hầu, nhưng định về lĩnh nam cưới vợ, nhưng chưa có dịp. Giao Chi cười: Bây giờ trở về lĩnh nam, đại ca lại không kịp nữa rồi. Vì với tài của đại ca thì phải làm tướng, cầm quân đánh Hán, làm sao có thời giờ để cưới vợ? Đô Dương lắc đầu: Tại sao lại không? Đào Tam Đệ có vợ mà vẫn cầm quân đấy thôi. Huống hồ sư muội cũng biết võ công, cũng biết xung phong hãm trận. Từ lúc gặp Giao Chi, trong lòng Đô Dương đã định nhờ Tiên Yên nữ hiệp đứng ra hỏi nàng làm vợ, nên lúc nào chàng cũng coi Giao Chi là vợ. Bây giờ chàng buộc miệng nói, làm Giao Chi ngượng quá, suýt nữa đánh rơi roi ngựa. Ở nhà, Phương Xung cùng mọi người chờ đợi. Tới chiều, Giao Chi và Đô Dương trở về. Đô Dương nói: Quan Vũ hiện ở cùng Trường Lạc với Tường Quy, trong đó tuyệt đối không có Bá Quan Văn Võ lai vãng. Đúng vậy, tới đây bắt Nghiêm đại ca rồi về, nhưng mới cướp được Tường Quy nên muốn ở lại cùng Tường Quy thượng sơn, vì sợ về Lạc Dương hoàng hậu phi tàng sẽ kiếm chuyện. Đô Dương chỉ lên bản đồ nói: Chúng ta từ Đông Thành vượt tường vào Hoàng Cung là cung Vĩnh Lạc, đi đến phía bắc là Bắc Cung, rồi tới lầu Thúy Hoa Điện Gia Đức, từ Điện Gia Đức đi về phía tây là Điện Ôn Minh, phía trái Điện Ôn Minh là cung Trường Lạc, phía phải điện là cung Vị Ưng. Đô Dương đã mua được đồ quần áo cấm quân cho mọi người. Chàng nói: Chúng ta mặc quần áo cấm quân vào hoàng thành cho dễ, khi đối diện với Quan Vũ thì thay quần áo lĩnh nam. Nhờ có bộ quần áo cấm quân, cả đoàn người nhập hoàng thành dễ dàng. Nhập hoàng thành rồi, Tiên Yên nữ hiệp bảo mọi người thay quần áo lĩnh nam mặc vào, hầu giữ quốc thể. Tiên Yên nữ hiệp bảo Trần Công Minh, Đào Kỳ, Ngũ Phương Thần Kiếm đến cung Trường Lạc. Đây là cung điện rất lớn, có đến 100 nóc nối tiếp nhau. Họ chờ trời tối hẳn, men theo hành lang mà đi. Đi qua 6 dãy hành lang, tới một chỗ đèn đuốc sáng trưng, giáp sĩ canh gác nghiêm mật. Tiên Yên nữ hiệp đoán rằng Quang Vũ đang ngự ở đây. 8 người vọt lên mái nhà, cứ nóc nọ truyền nóc kia tới lầu thứ 3, nghe thấy tiếng nhã nhạc du dương truyền ra. Tiên Yên nữ hiệp, Nam Thành Vương đều là người phái Sài Sơn, tinh thông âm nhạc, biết đó là nhã nhạc vua dự tiệc. 8 người bám cửa sổ, ghé mắt nhìn vào. Bên trong Quang Vũ đang ngồi trước án, đầy đồ ăn trân quý. Cạnh đó, một thiếu nữ cực kỳ diễm lệ cùng ngồi. Phía trước, đoàn thị nữ múa hát theo điệu nghê thường, đàn sáo du dương. Nhìn thiếu nữ, Đào Kỳ giật bắn người, nàng chính là Chu Tường Quy. Chàng đã nghe Trương Minh Đức nói Tường Quy bị Quang Vũ bắt vào cung, nên chàng không đến nỗi kêu thành tiếng. Đào Kỳ để ý nhìn Quang Vũ, thấy da trắng nhợt, mặt lưỡi cầy, trán nhọn đầu tròn, xuống dưới cằm thì thóp lại, cằm hơi vênh ra trước, mắt chiếu tia sáng khá tinh anh. Chàng nghĩ thầm: Mình cứ tưởng vua chúa thì tướng mạo uy phong khác thường, thế mà Quang Vũ chẳng có gì đặc biệt cả. Mình nghe nói mẹ của Quang Vũ là Hoa Khôi nổi tiếng một thời, tại sao con trông chẳng hợp nhã tí nào cả? Có lẽ Quang Vũ có tướng mạo giống cha hơn giống mẹ. Hết bản nhạc, Quang Vũ ra lệnh cho nhạc công cung nữ ra ngoài hết. Chỉ còn hai cung nữ đứng phục thị hai bên. Quang Vũ bưng chung rượu đưa cho Tường Quy nói: Ái Khanh, hãy uống chung rượu này để ghi nhớ đêm sưng chúng ta ở cố cung tiên đế, nơi Trường Lạc cung này. Trước đây cao tổ nhà Trọng đã nghe tấu nhạc, tận hưởng những ngày thần tiên. Bây giờ Nghiêm Sơn bị bắt, Thục Bình xong, bốn phương phẳng lặng. Cảm được Ái Khanh là một thiên tiên từ lĩnh Nam tới đây về với Trọng. Trên thế gian này không ai được hưởng hạnh phúc bằng Trọng nữa. Tường Quy vẻ mặt như bất đắc dĩ, cầm ly rượu nhấp một chút. Đa tạ hồng ân hoàng thượng, thần thiếp không uống được rượu. Rồi nàng cầm chung dâng lên. Quang Vũ cầm chung rượu uống hết, rồi lại rót chung khác uống. Tường Quy chưa từng uống rượu bao giờ, sau khi uống một chung nhỏ, mặt nàng ửng hồng, dưới ánh đèn trông càng thêm quyến rũ. Ngoài này, tim Đào Kỳ đập liên hồi, chàng như say như tỉnh, nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau ở Thái Hà Trang, du ngoạn cổ loa cố đô của Âu Lạc. Tối về, nàng cùng chàng xuống du thuyền của Lê Đạo Sinh ngắm trăng nước. Nàng đàn cho chàng nghe, bây giờ chàng tìm lại cái say đắm thuở trước. Hình ảnh cũ hiện lên, ngày chàng đến Đăng Châu ôm nàng trong tay, rồi bị nàng đâm một kiếm, đánh một chưởng suýt bỏ mạng, may nhờ Phương Dung cứu thoát. Thế rồi đêm đó, chàng được em họ là Đào Phương Dung giúp chàng gặp Tường Quy trên Hoang Sơn. Chính đêm đó, nàng đã cho chàng hết cả. Đến ngày chàng lên đường đi Mê Linh, nàng gửi cho chàng bộ quần áo lụa xanh. Bộ quần áo này nàng đã mặc liên tiếp nửa tháng để giữ hơi nàng vào quần áo. Từ đấy, cứ đêm đêm, chàng đem bộ quần áo ra ôm vào lòng mà ngủ. Sau này, Lê Đạo Sinh giam chàng với Tường Quy xuống khoang thuyền. Trong hai tháng trời, chàng với nàng sống với nhau như cặp vợ chồng trăng mật. Nhưng rồi chàng thoát khỏi tay Lê Đạo Sinh, đánh Lê bị thương nặng. Kịp đến khi Nghiêm Sơn phong chàng làm Trấn Viễn Đại Tướng Quân, mang quân đánh Kinh Châu, chàng tìm không thấy nàng, cho rằng nàng đã chết. Chàng khóc hết nước mắt ra bờ sông Tế Vọng. Không ngờ bây giờ nàng hãy còn sống, đang ở bên Quang Vũ, kẻ thù của dân lĩnh Nam. Quang Vũ nâng chung mời Tường Quy uống rượu. Nàng cúi đầu nói: Thiếp chưa từng uống rượu, xin hoàng thượng ân xá cho thiếp cái tội không hầu rượu được hoàng thượng. Quang Vũ ngây người nhìn vẻ đẹp của nàng, mắt đầy vẻ đắm đuối. Nhìn con mắt Quang Vũ, Tường Quy chợt nảy ra ý nghĩ so sánh những người tình qua trong đời nàng. Trương Minh Đức là chồng nàng thật, nhưng y đần độn, không biết thưởng thức sắc đẹp của nàng. Đào Kỳ là một tình nhân lý tưởng, nàng yêu thương rất sâu xa, không biết bây giờ chàng ở đâu. Còn Quang Vũ, nàng sợ hơn là yêu. Tuy nhiên, sau khi uống chung rượu vào, nhìn con mắt tóe lửa của Quang Vũ, nàng cũng muốn ngã vào lòng y. Quang Vũ đã hơi say, y ôm Tường Quy vào lòng. Tường Quy là con nhà võ, nàng né tránh hai tay y rất dễ dàng. Quang Vũ ôm hụt, y lại đưa tay ôm nàng lần nữa. Lần này nàng lại né tránh và nói: Hoàng thượng đại xá, thần thiếp là gái có chồng, hoàng thượng là chúa tể muôn dân, hai bên cách biệt nhau quá xa, xin hoàng thượng đừng bắt thiếp phải thất tiết. Quang Vũ mắt đỏ ngầu nhìn nàng như con thú say mồi, y đưa tay chụp lần nữa. Lần này Tường Quy không dám tránh né. Quang Vũ ôm nàng vào lòng, ghé miệng hôn lên môi. Nàng nhắm mắt lại buông lỏng cuộc đời. Quang Vũ ôm nàng mân mê một lúc, rồi đặt nàng lên một chiếc giường gỗ sơn son thiếp vàng, có chạm hai con rồng trầu. Đến đây, Trần Công Minh huýt sáo, lập tức Tiên Yên nữ hiệp Đào Kỳ, Ngũ Phương thần kiếm cùng vượt cửa sổ nhảy vào trong. Như đã phân phối trước, hắc kiếm trấn cửa bắc, Bạch kiếm trấn cửa Tây, Lam kiếm trấn cửa Đông, Xích kiếm trấn cửa Nam. 8 người vào phòng đều là đại cao thủ. Bước chân nhẹ như chim, Quang Vũ vẫn không hay biết, y lần tay cởi áo tường quy, Tiên Yên nữ hiệp là phụ nữ, bà quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh đó. Bà đến trước cái bàn ngồi, Trần Công Minh ra đóng cửa lầu, chặn không cho người ở dưới lên cứu. Đào Kỳ ngồi vào bàn trên để đầy trái cây. Chàng cầm một trái cây nhỏ, vận dương khí vào tay búng ra. Trái cây quay tròn với tốc lực rất mạnh, kêu lên tiếng vo vo, từ từ bay tới, trúng vào cùi chỏ Quang Vũ đánh bộp một cái. Quang Vũ đang say men tình, tự nhiên thấy cánh tay mất hết kinh lực, y vẫn không để ý, cho rằng mình say rượu. Y tiếp tục đưa tay cởi áo tường quy. Đào Kỳ lại cầm một trái cây, vận âm kình búng ra. Trái cây quay đi rất mau, nhưng không một tiếng động, trúng vào đầu gối Quang Vũ. Y mất kinh lực, ngã ngồi xuống đất, y loạng choạng đứng dậy. Mới chợt thấy trong phòng nhiều người đột nhập, định kêu lên thì một trái cây bay trúng miệng, âm thanh không phát ra được nữa. Y biết nguy hiểm, vội vàng nhảy lên rút thanh Thượng Phương Bảo kiếm treo ở đầu giường, hướng Đào Kỳ chém xuống một nhát. Đào Kỳ không đứng dậy, đưa hai ngón tay kẹp cứng thanh kiếm. Quang Vũ vùng vẫy giật ra, nhưng thanh kiếm như bị đóng đinh vào tường, không nhúc nhích. Biết gặp đối thủ lợi hại, y vung quyền đánh vào mặt Đào Kỳ. Đào Kỳ đưa tay kẹp cổ tay y, y cảm thấy đau thấu xương, giật tay về, cánh tay không sao nhúc nhích được. Y hoảng kinh mở miệng kêu lớn, Đào Kỳ búng một cái, trái cây trúng vào miệng y. Chàng nắm vai y để ngồi xuống cạnh long sàng. Tường Quy thấy Quang Vũ bồng nàng lên giường, đưa tay cởi quần áo. Nàng nhắm mắt lại để mặc y làm gì thì làm. Một lúc sau thấy y không động đậy gì, mở mắt ra nhìn, nàng thấy trong phòng có 8 người, trong đó Đào Kỳ đang chiết chiêu với Quang Vũ. Tâm sự Tường Quy thật khó diễn tả nổi. Trước sau nàng coi Trương Minh Đức là một tên ngố làm dơ bẩn thân thể ngọc ngà của nàng. Bao nhiêu tình ý nàng dồn cho Đào Kỳ. Rồi Đào Kỳ lấy vợ là Phương Dung, đẹp như nàng, võ công kiến thức bỏ xa nàng. Rồi gia đình nhà chồng bị suy sụp, thân thể phiêu bạt. Bây giờ nàng gặp Quang Vũ, y say mê nàng đến điên đảo thần hồn. Từ khi gặp nàng, y lưu nàng lại trong cung, nhưng nàng cứ nhất quyết cự tuyệt, định tự tử, y phải nhượng bộ. Bây giờ y đưa nàng ra Trường An để hưởng ngày xuân đẹp. Nàng cảm động, bắt đầu yêu thương y. Hồi nãy tuy chống đối nhưng gọi là lấy lệ, nàng đã nhắm mắt mơ màng, mặc cho y thỏa tình xuân. Lại gặp Đào Kỳ, nàng ngồi trên long sàng, im lặng xem vở kịch đi về đâu. Đào Kỳ cầm con lân bằng ngọc để trên án thư, chàng vận âm kình bóp mặt, con lân bế ra. Chàng bóp mấy cái nữa, con lân hóa thành bột. Chàng rắc bột trước mặt Quang Vũ. Quang Vũ đang say men tình, y tuy đã tìm cách giữ Tường Quy ở trong cung Lạc Dương hơn nửa tháng, nàng khóc lóc kháng cự. Mỗi lần y muốn gần thì nàng lại đòi tự tử. Tâm lý đàn ông ở thời nào, ở giai cấp nào, ở hoàn cảnh nào cũng thế. Khi họ yêu thương một người đàn bà, họ muốn ôm, muốn cấu xé, muốn nuốt người đàn bà đó. Khi họ đã thỏa mãn rồi lại hay chán. Đối với những người đàn ông ở giai cấp vua quan thời xưa tại Á Châu, họ có hàng trăm cơ thiếp mỹ nữ. Cơ thiếp mỹ nữ hầu hết được tuyển trong những gia đình giàu có, tuổi từ 13 đến 16. Hóa cho nên những thiếu nữ này được đưa đến vua chúa, họ không có một chút ý niệm, kinh nghiệm về đàn ông, về phòng the. Họ tỏ ra vụng về sợ hãi, cho nên bậc vua chúa đến với họ được một lần, hai lần là chán trường. Thỉnh thoảng, có những thiếu nữ, thiếu phụ tuổi trên 20, thường đã có chồng, có người yêu, hoặc là kỹ nữ, xuất thân từng trải mùi đời. Họ có nhiều kinh nghiệm về đàn ông, về phòng the. họ lọt vào cung cấm của vua chúa, họ có tài làm cho các đấng vua chúa say mê đến điên đảo thần hồn như Tây Thi, Trịnh Đán, làm sụp đổ sự nghiệp Ngô Phù Sai. Vì hai nàng được Phạm Lãi huấn luyện trước khi dâng cho vua Ngô. Triệu Phi Yến làm nghiêng ngả giang sơn nhà Hán vì nàng đã có chồng, bị Hán đế cướp đêm nhập cung. Dương Ngọc Trân, tức Dương Quý Phi, đã từng trải mấy người đàn ông rồi mới tới tay Đường Minh Hoàng. Suýt làm đổ giang sơn nhà Đường, người đẹp gần đây nhất là Trần Viên Viên, làm chết năm ông vua là Sùng Trinh, Long Võ, Vĩnh Lịch. Phụng Thiên Vương Lý Tự Thành, Chu Đế Ngô Tam Quế, nàng xuất thân kỹ nữ ở Tô Châu. Quang Vũ xuất thân con Trường Sa Vương, có dòng máu lãng mạn của mẹ là Hàn Tú Anh. Sau khi cha anh chết, nối tiếp sự nghiệp trùng hưng nhà Hán, nay sự nghiệp đã thành, không còn chinh chiến nữa, trong lòng sinh ra khuynh hướng hưởng thụ. Một hôm, y gặp Tường Quy ở trong hoàng thành Lạc Dương. Sắc đẹp của thiếu phụ 21 tuổi tươi như hoa nở, khiến y ngây ngất, rồi không kiềm chế được, y sai cung nữ tìm cách lưu Tường Quy lại. Quang Vũ sai đặt tiệc cùng nàng nghe hát, uống rượu, đòi hỏi, nàng cương quyết chống cự. Nàng xuất thân con nhà võ, võ công tuy không bằng Hoàng Thiều Hoa, Trần Năng, nhưng với bản lĩnh nàng, Quang Vũ không xâm phạm được. Càng bị chống đối, Quang Vũ càng như điên như cuồng, càng say mê nàng. Khi đi Trường An, y ra lệnh mang nàng theo. Trải qua gần 2 tháng ở Trường An, nay nàng mới thuận tình cho y được như ý muốn. Y cảm thấy như bay bổng lên trời, đang lúc sắp sửa lên tuyệt đỉnh Vu Sơn thì bị một số người lạ mặt đe dọa. Đào Kỳ hỏi: Tôi hỏi thực hoàng thượng, đâu người có cứng bằng con linh này không? Chàng xòe bàn tay ướm thử vào đầu Quang Vũ, điều bộ làm như sắp bóp bể đầu y. Quang Vũ hoảng kinh rú lên một tiếng: Xin đại hiệp tha mạng cho trẫm, đại hiệp muốn gì trẫm cũng xin tuân theo. Đào Kỳ nói: Nếu tôi bóp mạnh đầu hoàng thượng sẽ vỡ ra làm nhiều mạnh, vậy tôi yêu cầu hoàng thượng ngồi im không được tri hô. Chàng nói tiếng Hán bằng giọng của Nghiêm Sơn. Quang Vũ thấy chàng nói giọng Trường Sa thì hỏi: Ngươi ở Trường Sa hay Linh Lăng? Đào Kỳ nói: Tôi ở Lĩnh Nam, chưa hề đến Trường Sa hay Linh Lăng. Quang Vũ cụt hứng cãi: Rõ ràng ngươi nói giọng Trường Sa chứ đâu phải là Lĩnh Nam. Người Lĩnh Nam nói tiếng Việt chứ đâu có nói tiếng Hán. Đào Kỳ buông y ra nói: Ta là người Việt ở Lĩnh Nam, nhưng ta ở cạnh một người nói giọng Trường Sa là tỷ phu. Người có muốn biết tên tỷ phu ta không? Tỷ phu ta rất thân với người. Quang Vũ hỏi: Ta sinh trưởng ở Trường Sa, tiên đế trấn nhậm Trường Sa, ta có rất nhiều người thân nói giọng Trường Sa, vậy tỷ phu ngươi là ai? Đào Kỳ nói gằn: Y là Nghiêm Sơn. Quang Vũ nghe đến tiếng Nghiêm Sơn, biết điều bất hảo sẽ tới. Y nhìn mặt Đào Kỳ, thấy chàng bớt khắc khe, hỏi: Các ngươi là ai? Đến đây định làm gì? Tiên Yên nữ hiệp đến ngồi trước mặt y nói: Để tôi giới thiệu các người này cho hoàng thượng biết, đây là Nam Thành Vương Trần Công Minh ở Giao Chỉ. Quang Vũ gật đầu: Trẫm nghe Tô Định mật tấu về, Nam Thành Vương làm giặc ở Giao Chỉ, chống lại triều đình. Trần Công Minh nổi cọc, tát Quang Vũ 2 cái nảy đom đóm mắt: Mi là tên Hán 2 chân, đồ chó đen, đồ khốn kiếp. Đất nước của mi, mi xưng Kiến Vũ Thiên Tử. Đất nước của tao, tao xưng Nam Thành Vương. Tại sao mi bảo tao làm phản? Vậy tao cũng bảo mi làm phản, chém cái đầu chó má của mi sao? Quang Vũ đau quá nói: Xin Nam Thành Vương tha cho trẫm, trẫm sẽ phong người làm Nam Thành Vương thực thụ. Trần Công Minh rút kiếm đưa mấy nhát trên đầu Quang Vũ, làm y hoảng hồn co rút đầu lại. Ông nói: Lĩnh Nam là đất nhà ta, ta là Nam Thành Vương không phong chức cho Quang Vũ thì thôi, tại sao Quang Vũ lại phong chức cho ta? Tiên Yên nữ hiệp tự giới thiệu: Ta là Tiên Yên nữ hiệp Trần Thị Phương Chi, ta là sư phụ của Phùng Vĩnh Hoa, nữ quân sư đạo quân Hán Trung đánh vào Thục. Quang Vũ gật đầu: Trẫm đã đọc tấu chương của Ngô Hán, nói rằng Phùng Vĩnh Hoa tài sắc vẹn toàn, điều khiển 3 quân, tiến đánh chính thành của Thục, trẫm sẽ phong cho Phùng Vĩnh Hoa làm công chúa. Miệng tuy nói thế, nhưng Quang Vũ cũng đoán ra được phần nào những người hiện diện hôm nay vì lý do gì. Tiên Yên nữ hiệp chỉ Đào Kỳ. Vị này là Đào Kỳ, giữ chức trấn viễn đại tướng quân, điều khiển đạo quân Lĩnh Nam tiến vào thành đô đầu tiên. Y là sư đệ của Lĩnh Nam Vương Phi. Quang Vũ đã nghe nói rất nhiều về Đào Kỳ. Y thấy Đào Kỳ có tài, muốn dùng để thay Nghiêm Sơn. Y nói: thì ra là Đào tướng quân. Trẫm nghe nói nhan sắc của Đào phu nhân khuynh quốc, kiếm thuật thần thông, thâm mưu viễn lự, còn tướng quân võ công bậc nhất thiên hạ, trí mưu hơn người. Trẫm đợi sau khi bình phục xong sẽ phong cho ngươi làm Tả tướng quốc, tước Hán Trung Vương. Hôm nay tướng quân vào đây có chuyện gì? Tiên Yên nữ hiệp chỉ Ngũ Phương Thần Kiếm nói: đây là Ngũ Phương Thần Kiếm, người đã giúp Cảnh Thủy Hoàng đế tiến chiếm Trường An, giết Vương Mãng, được ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm. Hoàng Kiếm đưa thanh kiếm cho Quang Vũ coi, y thấy đầu thanh kiếm có con rồng, trên khắc chữ Ngự Tứ Thượng Phương Bảo Kiếm, dưới khắc chữ Thượng Trảm Hôn Quân, Hạ Trảm Gian Thần. Quang Vũ nói: vậy thì ra đây là đại công thần của bản triều, tại sao Ngũ Phương Thần Kiếm lại cùng ba vị này đến đây làm khó dễ trẫm? Tiên Yên nữ hiệp cười gằn: Ngũ Phương Thần Kiếm hôm nay đến đây để trảm đầu Hôn Quân. Quang Vũ run run hỏi: trẫm một thanh gươm phất cờ trùng hưng đại nghiệp tổ tiên, sao gọi là Hôn Quân? Hoàng Kiếm thấy y run sợ quá, nói: được, để ta nói cho Hoàng thượng nghe tội lỗi của mình. Tôi hỏi Hoàng thượng, nếu có người Hán có mẹ không nhận lại đi nhận người hại mình làm mẹ, Hoàng thượng xử như thế nào? Quang Vũ khẳng khái: con không nhận mẹ, chỉ còn là cầm thú, trẫm sẽ chặt đầu ngay tức khắc. Hoàng Kiếm đáp: còn nếu như đại thần cũng phạm tội trên? Quang Vũ nói: đã làm tới đại thần phải làm gương cho dân chúng, thế mà lại bất hiếu, còn để làm gì? Phải chém đầu đem biêu khắp chợ để noi gương. Hoàng Kiếm giọng đanh thép hơn: còn thân làm hoàng đế, có mẹ không thờ, đi tôn thờ một người hại mẹ mình đến không còn đường sống, ngày ngày ngồi trên ngai vàng ban phúc cho thiên hạ mà không nhận mẹ mình thì phạt như thế nào? Quang Vũ lắc đầu: sai rồi, mẫu hậu trẫm họ Mã, hiện ở Lạc Dương. Trẫm vẫn thần hôn định tĩnh, kính lễ như thiên tiên, làm gì có chuyện đó được? Hoàng Kiếm gằn từng tiếng: Mã Thái Hậu không phải là mẹ đẻ của Hoàng thượng đâu. Mẹ của Hoàng thượng họ Hàn, tên Tú Anh, hiện đang bị Mã Thái Hậu truy lùng rất gắt, không biết giờ này còn sống được chăng? Quang Vũ ngẩn người ra: có chứng cứ nào không? Tiên Yên nữ hiệp đưa cho Quang Vũ cuốn nhật ký của Hàn Tú Anh, chép từ khi gặp Trường Sa Định Vương cho đến khi Nghiêm Sơn đem quân đánh Thục. Rồi bà kể vắn tắt cho Quang Vũ nghe chuyện Mã Thái Hậu chiêu mộ nhiều cao thủ để làm việc này. Gần đây, Quang Vũ thấy Mã Thái Hậu bỏ nhiều tiền bạc chiêu mộ cao thủ, sai họ đi làm việc bí mật. Y tưởng rằng Thái Hậu cùng lo việc ổn định Giang Sơn cho mình nên không chú ý. Tới các đại thần như Tam Công đều kính nể Thái Hậu vô cùng, nhất nhất Thái Hậu đưa ý kiến gì là Tam Công nghe răm rắp. Quang Vũ là người hiếu thảo, y không dám trái ý mẹ. Bây giờ nghe Hoàng Kiếm nói, y thấy mình như người mê ngủ mới tỉnh. Quang Vũ cầm tập sách nhỏ, đọc sơ lược một lần, rồi lại đọc lần thứ nhì. Y lắc đầu tỏ vẻ không tin. Trẫm không tin điều này. Trần Công Minh nói: dễ lắm, trong những người theo hầu người, có Dư Thúy Nham nuôi người từ nhỏ phải không? Người cứ đòi Dư Thiệt lên đây, tra hỏi thì ra ngay, có khó gì đâu. Bạch Kiếm nói: còn nữa, phàm người đàn bà nào sinh con một lần da bụng nhăn nheo như vậy cả, người với Mã Thái Hậu là tình mẹ con khi thần hôn định tĩnh. Người cứ thử xem bụng bà thì rõ, da bụng bà mịn màng chứng tỏ bà chưa bao giờ sinh nữa. Xích Kiếm trấn cửa nam, mở cửa ngó đầu ra ngoài, thấy một cung nữ đang ngồi ngủ gật ở đó, bảo thị: Hoàng thượng cho triệu Dư Thúy Nham lên gấp. Cung nữ vội vàng xuống lầu ngay. Bạch Kiếm nói: trong chỗ kín của ngươi có một nốt ruồi son rất lớn, bàn tay ngươi có ba gạch song song với nhau, ngươi có biết không? Quang Vũ giật mình nói: sao? Sao ngươi biết? Hoàng Kiếm nói: thì mẫu thân người nói như thế, ta muốn khám xem có đúng hay không. Quang Vũ xòe bàn tay, quả có ba đường chỉ nằm song song như ba sợi chỉ căng thẳng. Y nói: còn chỗ kín quả có nốt ruồi son lớn, ngươi khỏi cần khám, ta công nhận. Giả vừa lắng nghe hồi thứ 58 bộ truyện lịch sử Động Đình Hồ Ngoại Sử của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.